vợ thì thậm chí chẳng thèm nhìn. Chiến ngẩng lên nhận ra đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.